con cứ đi đến chỗ lạ hoặc những nơi mà người ta gọi là âm khí thì về nhà bé dễ bị trúng gió. Con thường phải lấy trứng gà và dây bạc để đánh gió cho bé và bé rất hay bị như vậy. À, sư có cách gì để phòng tránh theo Phật giáo khi cho bé đi đến những nơi như vậy hay không? Ngoài việc không cho bé đi tối. À, như thế này. Hả? Đầu tiên thì sư không biết là con quý vị bao nhiêu tuổi, đã được 7 tuổi hay chưa? À, nếu như mà nó được khoảng 7 tuổi rồi đó, tập cho nó hành thiền tâm từ. Tập cho nó hành thiền tâm từ. Hành thiền tâm từ bằng cách nào? Bằng cách á, là nó nhìn dạy cho nó đó, bây giờ á con nhìn những người xung quanh của con, ở những người xung quanh của con á, con hãy suy nghĩ, con hãy tưởng tượng như vậy nè ha, con hãy tưởng tượng như vậy. Cái này là cũng là cha của con, đây cũng là mẹ của con, xung quanh ở đây ai cũng là cha cũng là mẹ của con hết, và con luôn luôn con mong cho cha cho mẹ của con được hạnh phúc, được vui vẻ ha. Đấy, con cứ thực hành như vậy để con cứ nhìn những người xung quanh của con đó, cứ hễ mà đàn ông thì là cha của con, đàn bà đó là mẹ của con, con đi đâu con nhìn ai thì con cũng suy nghĩ họ như là cha như mẹ của con, và con sống như vậy, con sống con mong cho cha cho mẹ của con lúc nào cũng được yên vui. Đấy, con cứ tập như vậy. Con cứ tập như vậy thì khi mà em bé thực hành rõ tâm từ được cái được một đoạn thời gian mà quý vị theo dõi, nó có vẻ như là có cái định tâm tốt rồi đó, có định tâm tốt rồi đó, thì quý vị cái trí nó bắt đầu nó mở ra hơn, thì quý vị tiến thêm một bước nữa, đó là con hãy nghĩ ha, con hãy nghĩ ha, mấy cái con này nè, con chó nè, con mèo nè đó, rồi mấy cái con này con kia đó, ngay cả con kiến đó, thì nó là cha là mẹ của con luôn á, kiếp trước á, kiếp trước nó cũng là cha là mẹ của con. À, cho nên con thương cha con thương mẹ con mong cho cha con, mong cho mẹ con được yên vui, cho nên là con không có hại, con lúc nào con cũng kính trọng cha mẹ con hết, đây cũng là cha là mẹ con ở kiếp trước hết á. Đấy, rồi như vậy bé nó bắt đầu nó thực hành rải tâm từ đến những cái loài thấp hơn, rồi khi qua một đoạn thời gian mà quý vị thấy là cái trí của nó, em bé nó tăng trưởng hơn nữa, thì quý vị tiến thêm một bước là nói có những người đó mà con không thấy họ giống như họ tàn hình ấy á, nhưng mà có chẳng qua là con không thấy thôi. Thì con suy nghĩ như vậy, thì những người đó đó cũng là cha của con cũng là mẹ của con trong những kiếp trước, và con mong cho cha con mong cho mẹ con được yên vui, thì lúc nào con cũng rải tâm từ, lúc nào con cũng sống ở giữa cha mẹ con hết, cho nên dù cho con ở trong phòng một mình đi chăng nữa thì xung quanh của con á, lúc nào cũng có cha lúc nào cũng có mẹ hết, cha mẹ á, là cha mẹ của con đời này thôi, còn còn có những cha mẹ trong đời trước nữa, và cha mẹ trong những đời trước á, luôn luôn ở bên cạnh con ha. Cho nên con cứ suy nghĩ là con luôn có cha ở bên cạnh, luôn có mẹ ở bên cạnh, và con luôn kính trọng và con luôn mong cho cha mẹ con được yên vui, được hạnh phúc ha. Đấy, thì khi quý vị tập cho bé nó rải tâm từ như vậy đấy, cái tâm nó sẽ được vững, tâm nó sẽ được vững. Và như vậy đó, trong Phật giáo đó, cái sự bảo hộ của tâm từ đó nó rất là lợi hại, nó rất là lợi hại ha. Và cái người có tâm từ á, đi đến đâu thì cũng không có một cái chúng sanh nào có thể ghét được, chứ đừng có nói là hại họ. Đấy. Còn nếu mà bé nó nhỏ hơn 7 tuổi, chưa tới 7 tuổi thì thôi, thì cứ tránh được thì tốt ha, tránh được thì tốt. Tuy nhiên á, ngoài cái chuyện hướng dẫn con của quý vị rải tâm từ, bản thân quý vị cũng nên tập rải tâm từ. Bởi vì khi quý vị rải tâm từ thì quý vị có thể bảo vệ được chính bản thân quý vị đã đành rồi, quý vị còn có thể bảo vệ được những người xung quanh của quý vị nữa, ví dụ như là con của quý vị sống trong tâm từ. Cái cách rã tâm từ của người lớn á thì nó cũng không khác nhiều, nhưng mà thay vì quý vị quán tưởng đây là cha đây là mẹ, thì những người đó bằng tuổi mình cho đến lớn hơn mình thì quý vị có thể quán họ như cha như mẹ, còn những người mà nhỏ hơn mình ấy, quý vị có thể quán tưởng họ như là con ruột của mình không, đây chỉ là đứa con trong cái đời này thôi, nhưng mà mình còn có rất nhiều những đứa con nữa đấy, ngay cả con kiến con gián nó cũng là con của mình trong nhiều đời nhiều kiếp đấy, những cái đứa bé xung quanh, những người nhỏ xung quanh họ cũng là con của mình trong nhiều đời nhiều kiếp, và ngay cả những cái chúng sanh khuất mặt họ cũng là con của mình trong nhiều đời nhiều kiếp. Khi đó đó ở đâu nó cũng là con của mình hết, chứ không có riêng gì cái đứa bé hiện tại đang ẵm đang bồng. Cho nên để tâm từ cho tất cả những đứa con ở xung quanh của mình, sống trong cái tâm của một người mẹ, và mong cho những đứa con được sự yên vui, và mong cho những đứa con đừng có khổ, nếu có khổ rồi thì tránh đi những sự đau khổ. Như vậy là quý vị rải tâm từ cho chính mình và có thể bảo vệ được những người xung quanh ha.